Vu Thần Kỳ, chương 1165, Long Quan, gocchuyenaudio.com. Làm người ta kinh ngạc là trên không thủy nhãn, thủy vực sông Hoài cuốn lên vòng xoáy to lớn đường kính 10 vạn dặm, nhưng áp lực trong thủy nhãn cũng không lớn. Cơ Hạo bám vào trên Long Viên Lực thậm chí cảm thấy áp lực nơi này còn không lợi hại bằng áp lực nước trong thủy phủ Bạch Long Giang Thần lúc trước. Thủy áp trong thủy phủ Bạch Long Giang Thần lớn đến cực hạn, vậy mà có thể áp xúc tiên thiên hậu thiên thủy chi tinh hoa, rèn luyện ra lục nhâm âm sát ti. Ngoài dự đoán của mọi người là trong nước ở sâu trong thủy nhãn sông Hoài không thấy bất cứ điều gì dị thường, chỉ có một vòng xoáy màu đen từ bên trên một đường quán thông đến cùng. Còn có chính là lực hút của vòng xoáy này rất mạnh, lấy thần thông tu vi của Viên Lực thế mà không dễ thoát được lực hấp thụ của vòng xoáy, chỉ có thể bất đắc dĩ bị vòng xoáy liên tục cuốn vào sâu trong màn nước chìm xuống. Tiếng nước vù vù, không dứt. Cơ Hạo đánh giá dòng nước chảy xiết tối như mực ở xung quanh một phen, cười, ha ha, vài tiếng. Viên Thánh là huynh trưởng của ngươi, tính tình hắn không tốt chút nào, cha ngươi Vô Chi Kỳ cũng không quản những thứ này. Hắn là huynh trưởng của chúng ta, là một kẻ tính tình xấu nhất, tuổi tác lớn nhất trong toàn bộ huynh đệ tỷ muội hiện tại. Viên Lực phẫn nộ lẩm bẩm, có rất nhiều huynh đệ tỷ muội lớn tuổi hơn hắn, nhưng đã sớm chết hết rồi. A cha ông ấy, chỉ để ý sinh, không để ý nuôi, cho nên. Thực lực của hắn, mạnh hơn ngươi nhiều lắm, Cơ Hạo thấp giọng nói. Sư phụ của hắn sẽ là ai đây? Viên Lực há há mồm, trong mắt hiện lên một mảng ánh sáng bạc hung hăng hướng tới vòng xoáy vung nắm đấm một cái, kéo theo một làn sóng màu trắng. Lúc ta còn nhỏ, hắn thường xuyên bắt nạt ta. Về sau, có một đoạn thời gian rất dài hắn không đánh lại ta. Nhưng lần này, thực lực của hắn tăng trưởng quá nhanh, chỉ 800 năm thời gian, hắn sao đã mạnh hơn ta nhiều như vậy. Trong giọng nói của Viên Lực chất chứa tức giận cùng oán khí thật lớn, Cơ Hạo chỉ có thể vẻ mặt ôn hòa an ủi hắn. Yên tâm đi, sư tôn ngươi truyền thụ Hỗn Thế Kinh, cố gắng tu luyện, ngươi nhất định có thể thắng được Viên Thánh. Nheo nheo mắt, Cơ Hạo nhớ tới truyền thống tốt đẹp của đám đông môn đồ của Vũ Dư Đạo Nhân, hắn cười lên quái dị, ha ha. Hơn nữa, chúng ta có rất nhiều sư huynh sư tỷ tu vi cường đại, Viên Thánh lần sau tìm ngươi gây sự, chúng ta có thể kéo một đoàn sư huynh sư tỷ đến dạy dỗ hắn. Viên Lực chớp mắt một cái, lông rậm màu bạc toàn thân rung chuyển một trận, hắn cười lên, khà khà. Khỉ không nghĩ nhiều, thủy viên tự nhiên cũng là như thế. Cơ Hạo chỉ trấn an Viên Lực vài câu, thằng cha thần kinh thô này liền đem toàn bộ phiền não ném lên 9 tầng mây, không biết từ nơi nào lấy ra một quả đào mật to bằng đầu người, bắt đầu gặm rôm rốp. Một quả đào còn chưa gặm xong, đáy vòng xoáy phía dưới mơ hồ có ánh sáng chui qua, Viên Lực đem quả đào gặm hơn phân nửa tùy tay vứt đi, thân thể nhoáng lên một cái, theo thế nước chủ động hướng đáy vòng xoáy lặn đi. Tiếng nước ào ào, bỗng biến mất, thân thể Viên Lực nhẹ bẫng đi, hắn đã xuyên qua thủy nhãn, đi tới trong một cái thủy động thật lớn. Thủy động hình tròn có kích thước trăm dặm, lại sâu hơn ngàn dặm, vách đá bốn bề tối như mực lộ ra một luồng hàn khí âm u, nhưng trong vách đá màu đen trơn bóng này lại không ngừng tàn mắt ra hào quang sáng ngời, đem thủy động to lớn. gocchuyenaudio.com, chiếu rọi sáng như ban ngày. Cẩn thận chút, phải cẩn thận chút, Cơ Hạo bảo Viên Lực ổn định thân thể, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lối vào thủy nhãn, chỉ có Viên Thánh mang theo một đám thủy yêu trấn thủ. Thực lực Viên Thánh tất nhiên mạnh mẽ, nhưng Cơ Hạo tin tưởng, Đế Thuấn phái tới nơi này điều tra tình báo thủy nhãn, khẳng định cũng là cao thủ tinh anh có tiếng của nhân tộc. Muốn nói Viên Thánh có thể phát hiện người do Đế Thuấn phái tới, Cơ Hạo không nghi ngờ một điểm này. Nhưng muốn nói Viên Thánh có thể đem người Đế Thuấn phái tới chém giết toàn bộ, một người cũng không tha cho về, Cơ Hạo thật sự không tin Viên Thánh có năng lực này. Cho nên trong thủy động nhìn như bình thường này tất nhiên nguy cơ bốn bề, Cơ Hạo dặn dò Viên Lực nhất định phải cẩn thận làm việc, tuyệt đừng chúng cấm chế mai phục. Cơ Hạo từng ở Vô Điện đọc vô số bí đương điển tịch, vô chú ác độc của đám vô tế nhân tộc uy lực mạnh mẽ, hung hiểm độc ác, có nhiều pháp môn ác độc khẽ chạm phải liền hồn phi phách tán. Cơ Hạo cũng không muốn Viên Lực chịu thiệt ở đây. Thật cẩn thận, Cơ Hạo đem bàn cổ chung phun ra, hắn không dám toàn lực thúc giục bàn cổ chung, sợ kinh động người trong thủy động, chỉ có thể đem bàn cổ chung hóa thành to bằng ngón cái, giống như một cái chuông rượu nho nhỏ treo ở đỉnh đầu Viên Lực, phát ra một tia hỗn độn khí lưu như có như không bao lấy Viên Lực. Viên Lực cũng không dám sơ ý, hắn ngừng thở, trong mắt lóe ra ánh sáng bạc, phát ra một mảng ngân hà mênh mông chiếu rọi bốn phương. Ngân hà chiếu vào trên vách đá màu đen bốn phía thủy động, vách đá lập tức phát ra một tầng hắc quang âm u, tầng hắc quang này giấu kín sâu trong vách đá, ngậm mà không phun, trong hắc quang mơ hồ có hư ảnh vô số cự long quái mãng, cá chép rắn dài các thủy tộc như ẩn như hiện, khí tức mỗi một hư ảnh đều cực kỳ khủng bố. Đây là viên lực trừ hỗn thế kinh vũ dư đạo nhân truyền thụ, một thân tu vi đều là tự tu luyện mà có, nói đến cùng là một tán tu dã chiêu số, không có căn cơ, không có truyền thừa. Hư ảnh thủy tộc trong vách đá này tản mát ra khí tức khủng bố đến cực điểm, nhưng hắn lại không nhận ra đây đều là chiêu số gì. Âm sát cấm thần pháp, cấm chế thật độc ác, hư ảnh những thủy tộc này, lúc còn sống đều có thực lực cấp vô đế, bị người ta chém giết sau đó rút lấy tinh hồn, dùng âm sát cấm thần pháp phong cấm trong vách đá, ngày đêm chịu vô tận hàn khí rèn luyện, chịu đủ tra tấn lại vĩnh viễn không có ngày siêu sinh. Cho nên tinh hồn đám thủy tộc đó dần dần tâm tính vặn vẹo hóa thành cực âm sát thần, có thể vạn giảm câu hồn, giết người trong vô hình. Người thường bị khí tức của bọn họ lây dính một chút liền giống như giòi trong xương, không bị bọn họ bắt đi linh hồn thề không bỏ qua. Ta xem như đã hiểu, người đế thuấn phái tới đều là chết như thế nào. Bọn họ tất nhiên bị sát thần âm khí vào cơ thể, không có cách nào xua tan, cho dù bọn họ có thể thoát đi thủy nhãn, cho dù bọn họ chạy ra xa trăm vạn dặm, bọn họ một khi áp chế không được sát thần âm khí, linh hồn sẽ bị hút về thủy nhãn trở thành thức ăn của sát thần. Khuôn mặt khỉ của viên lực nhăn nhúm, hắn run rẩy nói. Hung hiểm như thế, nên làm thế nào cho phải? Cơ hạo khẽ hừ một tiếng, thản nhiên nói. Âm sát cấm thần pháp này, thần thông, pháp bảo tầm thường đều không thể khắc chế, chỉ có thái âm thái dương chi khí là khắc tinh của bọn hắn. Thái âm chi khí có. Gocchuyenaudio.com, thể đem bọn họ hấp thu luyện hóa toàn bộ, những sát thần đó là thuốc đại bổ của thái âm khí, mà thái dương chi khí thuần liệt bá đạo, dương cương vô cùng, có thể đem bọn hắn luyện hồn phi phách tán, chính là đối đầu khắc tinh của bọn hắn. Viên lực thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười lên sảng khoái. Nói cách khác ta không cần sợ bọn hắn. Cơ hạo không hé răng, thần thức của hắn cẩn thận hướng sâu trong thủy động ngàn dặm dò xét, sau đó hắn đột nhiên sững sờ ở nơi đó. Phía dưới thủy động to lớn sạch sẽ, chỉ bố trí một tòa tế đàn hắc ngọc hình tròn, trên tế đàn bày đoan đoan chính chính ba cái quan tài khổng lồ đồng âm phong màu đen đúc toàn thân điêu khắc đầy hoa văn rồng khổng lồ. Phía dưới thủy nhãn này, thế mà chỉ đặt ba cái long quan mà thôi. Cách chương.